Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 1 chương 7, thời gian thấm thoát, góc truyện audio.com. Không có thời gian để ý đủ mọi phản ứng của thế giới phù thủy đối với việc cứu thế chủ mất tích, giờ này khắc này ở trang viên Potter hưởng thụ gia tinh chiếu cố Harry như một miếng bọt biển, trên ký ức cơ sở của kiếp trước, hoàn thiện lễ nghi hành xử thông qua gia tinh thao túng sinh ý nhà Potter, song song tiếp tục nghiên cứu của mình nhi sớm không phải cậu bé năm đó, làm hôi nghe hạ y có đủ nhẫn nại để kinh doanh cuộc đời của mình nhi, tuy nhớ Severus Snape thế nhưng y đã học được mưu rồi mới động, y biết nếu mình tùy tiện xuất hiện trước mặt sếp nói không chừng trước hết sẽ bị đưa đến tay Dumbledore. Đây là điều Harry không hy vọng. Hơn nữa Severus hiện tại không phải y biết, không có ký ức về tất cả. Cho nên, y không nóng nảy, tuyệt không, y sẽ không để mặc người mình quý trọng rời đi, cũng sẽ không đơn giản để mình phóng túng. Pháp thuật hùng mạnh duy trì y học tập tất cả pháp thuật gia tộc của nhà Potter, cũng từ chỗ Stephen học xong tiếng tinh linh và tiếng ma. Ở tháng thứ 3 trở về nhà Potter y đã chế tác một cây đũa phép phù hợp với mình nhất, như kiếp trước khi đũa phép gỗ sồi xanh thừa nhận không nổi pháp thuật của y vậy, y nghe Stephen chỉ đạo tự tay chế tác cây đũa phép này. Thân đũa là gỗ tiếp cốt, tay cầm là cổ long ôn ngọc, lõi là vân tim dạ kỳ, dài 13 tấc anh. Một cây đũa phép hùng mạnh mà thần bí, tài liệu do Kelly đấu giá mua được ở chợ đen. Chợ đen không có ghi lại giao dịch cho nên Harry không lo lắng có người tra được. Tiếp trước khi Harry làm ra nó, cả trang viên Potter đều run rẩy. Có thể nói, năng lực khai thông pháp thuật của nó tuyệt đối không kém hơn đũa phép trưởng lão trong truyền thuyết, hơn nữa vì là Harry tự tay chế tác cho nên sử dụng càng phù hợp. Ngàn năm trước phù thủy đều là tự chế tác đũa phép, khi đó không có kỹ sư đũa phép chuyên nghiệp gì cả. Vì khi đó cho dù là giữa các phù thủy cũng khó mà tin tưởng lẫn nhau, giao đồng bọn thân mật nhất cho một kẻ xa lạ chế tác hiển nhiên là một việc không sáng suốt. Đương nhiên, Harry cũng nghe Stephen chỉ đạo xử lý xong mảnh hồn của Voldemort kiếp trước khiến người đau đầu không thôi, vì thế y mê man gần nửa năm. Đồng thời giúp y triệt để sở hữu thiên phú xà lão khang, đối với điểm này, Stephen rất hưng phấn. Harry biết Salazar thích dùng xà lão khang sử dụng thần chú, vì nó có thể gia tăng uy lực thế nhưng khá tiêu hao pháp thuật. Mà Harry về mặt pháp thuật chưa bao giờ lo lắng không đủ, nhất là sau khi dung hợp mảnh hồn, pháp thuật y càng là gia tăng ngàn dặm, nhưng vì thân thể quá yếu y phải chịu đựng cảm giác nhức đau khi thân thể bị pháp thuật khổng lồ nhồi đầy, bất quá cũng may y từng được Godric và các bức tranh nhà Prin làm khó dễ, có năng lực độc dược học rất chuyên nghiệp, hơn nữa bản thân Stephen cũng có bản lĩnh độc dược rất tốt. Cho nên vấn đề này ở khi Harry tự tay điều chế ba loại độc dược cuối cùng đã hòa hoãn. Nhưng mà tình huống của Harry đích xác không thể lạc quan, luôn xuất hiện cường độ thấp pháp thuật bạo động, vì thế quanh năm y phải sử dụng thuốc ổn định pháp thuật, thuốc ổn định linh hồn và thuốc tăng mạnh thể chất. Cũng may, là y tự điều phối, hơn nữa tài liệu không đặc thù, nếu như mua thành phẩm chỉ sợ là không được, vì ba loại thuốc này quá mức thiên môn. Nhưng thuốc uống nhiều, khẩu vị vốn không xong càng thêm tệ lậu, vì vậy gia tinh Iran nhà bếp nhà Potter thành người hoang mang nhất, đáng thương nhất cả trang viên. Góc truyện audio.com. Harry cũng vì nước mắt của nó mà thường bất đắc dĩ ép mình ăn thêm, khiến Stephen cuối cùng cảm thấy nó còn chút tác dụng. Nhưng Harry thỉnh thoảng cũng sẽ tới nhà bếp động thủ làm chút đồ ăn vặt khiến Iran rất mâu thuẫn, một mặt nó nghĩ mình làm không được thức ăn khiến chủ nhân thỏa mãn là một loại sỉ nhục, một mặt khác nó cũng cảm thấy chủ nhân ăn đồ mình làm hình như có thể ăn nhiều một ít. Làm một gia tinh tốt nó cực kỳ mê man. Năm thứ hai Harry tiếp nhận nhà Potter, hẻm xéo mở ra 5-6 cửa hàng mới khiến người kinh hỉ, đều thuộc về nhà Potter, đương nhiên, ngoại giới không biết điều này, chỉ biết đồ bán bên trong cực kỳ mới lạ, rất nhiều người thích đồng thời rất thực dụng. Thấy chúng, có người vui có người sầu. Severus là rất vui thấy mấy tiệm này khai trương, khi anh nhìn những vật nhỏ quen thuộc đã từng xuất hiện trên tay Draco, anh đã xác định được đáp án của một vấn đề. Harry cũng trở về, cho nên anh thường tới dạo mấy tiệm này, vì có thể gặp Harry ngày nào đó tuần tra. Đương nhiên, anh không nói ra hoài nghi của mình với bất kỳ ai, trên thực tế, chỉ cần để anh biết Harry không có sinh mệnh nguy hiểm, anh đã yên tâm rồi. Về phần sầu sao tự nhiên là những khách hàng phát hiện ví tiền của mình xẹp đi không ít. Thời gian là một thứ thần bí, nó có thể vuốt lên bất kỳ vết thương gì, có thể khiến người trở nên cơ trí. Khi Harry đã cẩn thận đọc lại cả tàng thư nhà mình xong, đồng thời sản nghiệp nhà Potter có phát triển mới, cú mèo đến từ Hogwarts mang theo thư thông báo trúng tuyển được Kelly đưa tới trước mặt Harry. Kelly, giúp ta chiếu cố quý ngài đưa tin này, lát nữa ta phải trả lời thư trường học. Harry ôn hòa nói với tổng quản gia tinh, dạ chủ nhân, nhìn phong thư chỉ có nét chữ vàng. Harry Potter, y cười cười cuối cùng không uổng phí hành động mạo hiểm ở nghỉ hè 3 năm trước của y, năm đó thừa dịp nghỉ hè, Hogwarts không người y lợi dụng khế ước trên người trở về, hoàn thành một nửa khế ước khác. Sau đó bảo Kelly đi mua tủ biến mất lấy trình độ luyện kim của y sửa lại ngăn tủ kia căn bản là việc nhỏ kế y dọn tủ biến mất tới mật thất của bốn đầu sỏ, để y có thể thường đến đấy gặp bọn họ, đồng thời tiếp tục tiến tu. Đương nhiên, quan trọng hơn là, những năm này y có thể xa xa nhìn Severus, bao nhiêu lần y muốn xông lên ôm lấy anh thế nhưng y không dám, y sợ thấy biểu tình mê man của Severus. Không có gì so người mình yêu quên mình, càng thêm đả thương người. Hơn nữa, Harry phải đề phòng Dumbledore, vì y đã đánh tan mảnh hồn, song song, bản thân y cực kỳ muốn vào Slytherin. Nhưng việc này khó tránh khỏi chọc lão hiệu trưởng nghi ngờ, vì thế y nghĩ ra đối sách đồng thời thực thi đã lâu. Mà đối với chủ nhân của mình, pháp thuật của Hogwarts không cần viết địa chỉ xác thực trên phong thư cũng có thể tìm được cho nên kẻ muốn lợi dụng điểm này tìm được chỗ Harry kế hoạch một lần nữa bị phá sản. Harry biết có rất nhiều người rất muốn biết, một trong hai cứu thể chủ, mất tích 5 năm rốt cuộc đã đi đâu, sống thế nào. Không sai, là một trong hai cứu thế chủ. 5 năm trước khi y rời khỏi nhà Dursley, mất tích Dumbledore lựa chọn công khai một bộ phận lời tiên đoán, Neville Longbottom bị làm một cứu thế chủ khác đẩy rời lên sân khấu. Nếu như có thể, Harry hy vọng mình không phải cứu thế chủ. Thế nhưng, góc chuyện audio.com, vươn tay mơn trớn vùng trán, tuy mảnh hồn đã bị Harry dùng cách Stephen dạy đồng hóa thế nhưng, vết sẹo mang đến cho y vô số phiền phức không thể đếm hết này, không cách nào xóa được. Harry từng nghĩ tới dùng thủ đoạn của Muggle che lấp, bất quá ý kiến của Stephen là giữ lại cũng không có gì xấu cả, chỉ ít khiến Dumbledore yên tâm, dù sao trong lời tiên đoán có nhắc tới, dấu ấn hắc ma đầu tự tay để lại. Chỉ là, điểm này Dumbledore không công bố. Harry dùng một tay hoa thể tự xinh đẹp gửi một phong thư cực kỳ lễ phép cự tuyệt giáo sư dẫn đường cho giáo sư McGonagall, cũng tỏ vẻ sẽ ở ngày 1 tháng 9 tới Hogwarts. Rồi, cất bước con cú mèo hoa ban, kế y tới hành lang tranh. Harry, có tâm sự gì à? Thấy Harry chắc hỏi, con nên chọn học viện nào? Harry tuy đã có quyết định, nhưng lo lắng lợi ích của gia tộc vẫn hỏi một chút. À, đương nhiên là Gryffindor. Chắc chưa dứt lời, đã bị Stephen cắt đứt. Harry, đi Slytherin, Stephen như đinh đóng cột nói. Vì sao, nhà Potter không phải thế gia Gryffindor sao? Chắc không hiểu mà hỏi, cái gì thế gia Gryffindor? Bất quá là mọi người cho rằng mà thôi, con cho Potter ở Gryffindor 6 đời đã xem như là Gryffindor sao? Một nhân vật cổ xưa trong các bức tranh nói, chắc Potter chúng ta là người bảo vệ Hogwarts do bốn đầu sỏ khâm định, học viện nào cần chúng ta tới học viện đó, huống chi Harry là người thừa kế. Năm đó học viện Gryffindor quá xuống dốc thế nên ta mới lựa chọn Gryffindor. Khi đó một quý tộc đối với Gryffindor cực kỳ quan trọng. Mà giờ, hiệu trưởng Albus Dumbledore lại quá thiên vị Gryffindor, cộng thêm Slytherin vì có một Voldemort vinh quang ngân thanh triệt để bị làm bẩn, hiện tại nếu Slytherin có được cứu thế chủ, không thể nghi ngờ sẽ cứu lại được hình tượng của mình. Nhìn các Slytherin trong trí nhớ Harry, có ai chân chính lĩnh ngộ sự vĩ đại của Salazar, Slytherin chứ? Đúng vậy, oát ta làm học sinh của viện trưởng Slytherin, ta biết viện trưởng muốn tuyệt đối không phải học viện Slytherin như ngày hôm nay. Stephen nói, Salazar, Slytherin chờ mong Slytherin cao quý mà không cao ngạo, tự tôn mà không tự đại, coi trọng nguyên tắc lại bảo trì điệu thấp. Viện trưởng Slytherin hy vọng học sinh của ngài độc lập, cá tính uyên bác, hiếu ái, trung thành, tôn nghiêm, dũng cảm, truyền thống, thân sĩ, hài hước, yêu Việt. Đây mới là Slytherin hoàn mỹ. Gryffindor là nhà vui vẻ, Ravenclaw là nhà tri thức, Hufflepuff là nhà chân thành, mà Slytherin là nhà hoàn mỹ. Stephen cười cười, hơn nữa làm xà lão khang, ở Slytherin hiển nhiên có càng nhiều đặc quyền. Huống chi hai tầng thân phận người thừa kế và người bảo vệ của con, lựa chọn Slytherin chú ý lực lượng là không thể tốt hơn. Ừ, đối với tiểu Harry mà nói, còn có thể mở ra phòng sách của Slytherin, sách ở đó sẽ khiến Harry thích. Một tộc trưởng thời kỳ đầu khác nói, con đã biết, Harry gật đầu, lộ ra nụ cười. Vậy thì đi Slytherin, sếp em sẽ trở thành học sinh anh coi trọng nhất sao? Mấy năm nay, Harry xử lý sản nghiệp gia tộc mình cực kỳ xuất sắc, tài sản nhà Potter ở Gringotts đã mở thêm một kho lớn. Hơn nữa y lấy cái tên HB, phát biểu một số luận văn ở tạp chí độc dược chuyên nghiệp, được một số bậc thầy tôn sùng, giới độc dược nhất trí cho rằng HB, tuyệt đối có tiêu chuẩn cấp bậc thầy, chỉ là bậc thầy. HB, thần bí xưa nay chưa từng lộ diện. Đích xác Harry ở kiếp trước có xưng hào bậc thầy độc dược, là bậc thầy tuổi trẻ nhất kế Severus Snape. Góc truyện audio.com. Ra khỏi hành lang tranh, Harry thay một bộ trường bào màu xanh thẫm ôm eo, dùng cái tóc màu đen buộc mái tóc dài phía sau lại. Kiếp này, có lẽ là độc dược thời gian dài điều trị, mái tóc của Harry không còn lộn xộn, có vài phần giống Stephen, cực kỳ nhu thuận. Để tóc dài từ xưa đến nay là đặc quyền của gia chủ gia tộc cổ xưa thế giới phù thủy, không có kính mắt che lấp, đôi mắt màu xanh nhạt có vẻ thiên chân vô tà, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy bên dưới là cơ trí và ẩn sau là khôn khéo. Vành tai trái có một cái hoa tai du, bi tinh xảo hình thập tự, trên người đeo một đồng hồ quả quýt bằng bạc phong cách cổ xưa, cổ tay trái là vòng vạn năm hàn ngọc ngón áp út tay phải là nhẫn lục bảo thạch, đây là đại biểu cho thân phận tộc trưởng của gia tộc Potter. Dùng mái tóc dài che khuất vết sẹo trên trán, sau đó dẫn tổng quản gia tinh Kelly và hai sủng vật. Phượng hoàng Fennel và xà quái Herpo y cần mua một số đồ dùng cho sủng vật của mình. Herpo sau khi thu nhỏ cuộn mình trên vòng hàn ngọc ở tay trái Harry, bất động, nếu không biết chỉ cảm thấy nó là hoa văn của vòng tay. Fennel đứng trên đầu vai y, nó là quà gặp mặt trang viên Potter đưa tặng đã ấp trứng 5 năm. Về phần xà quái Herpo, là tượng trưng cho việc kế thừa Slytherin. Có hai sủng vật này, trên thực tế an toàn của Harry đã có đảm bảo. Gọi Kelly dùng thần chú của gia tinh độn thổ, mục đích London, hẻm xéo. Đây là buổi diễn đầu tiên khi y chính thức bước vào thế giới phù thủy, sao có thể làm hư được chứ? Khách chương.